Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 290, chương 287, tinh đấu đại xâm lâm. Ngày mai có chuyện gì a? Liền Phất Lan Đức viện trưởng đều thần thần bí bí như vậy đấy. Nghe xong Phất Lan Đức, Tiêu Nhàn thật là không hiểu. Đây Phất Lan Đức không phải dạng này a? Kịch bản không đúng. Ha ha, Nhàn ca, ngươi nhìn ta sẽ biết. Áo Tư Tạp hướng về phía Tiêu Nhàn cười một tiếng, tự tin vỗ vỗ lồng ngực. Xem ngươi có thể biết cái gì. Ca có đúng không, ngươi không có hứng thú gì? Mới chẳng muốn thấy đây. Tiêu Nhàn nhìn Áo Tư Tạp hai mắt, ngoại trừ kia song cặp mắt đào hoa ra, khác cũng không có phát hiện đáng giá gì. Vừa nhìn FML, Nhàn ca, ta không phải ý đó. Ta là muốn nói ngươi không có phát hiện ta đột phá level 30 sao? Áo Tư Tạp cả mắt đều là mong đợi. Hắn mong đợi Tiêu Nhàn cho hắn một hồi dùng sức khoa khoa. Hận không được bị cầu vồng giấm chết đông. Ngại ngùng, không có. Nghĩ tại Tiêu Nhàn tại đây trang bức, vậy thật chính là quá coi thường đầu này cá mặn rồi. Có thể nói có 100 loại phương pháp mặc kệ ngươi. Mỗi một loại cũng có thể làm cho ngươi tâm phục khẩu phục. Áo Tư Tạp, đây con mẹ nó, quá khó khăn. Đi, ngươi đừng cho ta kéo khác. Nói một chút Phất Lan Đức viện trưởng rốt cuộc là ý gì a? Tiêu Nhàn căn bản không lĩnh hội lúc này Áo Tư Tạp bị thương tiểu tâm linh. Chạy thẳng tới mục đích của mình hỏi đi. Ta thăng cấp, nhất định là muốn tìm cho ta hồn hoàn a. Áo Tư Tạp lần này không có lại cho Tiêu Nhàn đánh cái gì phần công. Trực tiếp giải thích chuyện này. Nga, ngươi xem ta đều quên chuyện này. Tiêu Nhàn vỗ ót một cái con nói ra. Áo Tư Tạp, ngươi có bản lãnh cho lão tử dùng sức đập. Đi, ngủ đi, đứng kia làm gì vậy? Tiêu Nhàn nhìn đứng ở chạy đi đâu thần Áo Tư Tạp, vội vàng thúc giục. A, Nga, đến. Ngoặc kép, khốc cốc cốc. Sáng sớm Tiêu Nhàn cùng Áo Tư Tạp túc xá liền truyền đến tiếng gõ cửa. Áo Tư Tạp vì mình mới hồn hoàn cũng sẽ không nằm y. Là dậy thật sớm, chính là Tiêu Nhàn vẫn ở chỗ cũ trong ngủ say. Các ngươi, cư nhiên sớm như vậy. Áo Tư Tạp mở cửa, phát hiện trong học viện học viên đều đứng ở cửa của mình miệng. Ngay cả so với chính mình còn ỉ lại bàn tử đều so với chính mình còn phải sớm hơn. Đi thôi, Đái Mộc Bạch hướng phía Áo Tư Tạp chặn đầu lại, tỏ ý Áo Tư Tạp là thời điểm phải đi. Đái lão đại, chờ một chút Tiêu Nhàn, hắn còn chưa thức dậy đi. Áo Tư Tạp gãi đầu một cái, trong lời nói đều là 10 phần sự bất đắc dĩ. Hắn cũng muốn gọi Tiêu Nhàn thức dậy, chính là Tiêu Nhàn căn bản là một chút phản ứng cũng không có. Áo Tư Tạp, cái này liền giao cho ta đi. Ngươi đi ra ngoài trước chờ đợi là tốt. Sáng sớm Phất Lan Đức liền thông báo, chỉ danh muốn tham dự chương trình học hôm nay. Tiên Nhi sợ hãi bởi vì Tiêu Nhàn không đi gặp có hậu quả gì không. Và lại cũng không muốn trễ nãi mọi người thời gian, cũng không có suy nghĩ nhiều như vậy. Một đầu đâm vào rồi Tiêu Nhàn túc xá. Tiểu Y Tiên nhìn thấy Tiên Nhi tiến vào, vì giúp đỡ Tiên Nhi, mình cũng đi theo bước vào. Hai người vừa tiến vào căn phòng liền đóng cửa lại. Một hồi thao tác 10 phần nhạy bén, hiển nhiên là đối lưu trình là 10 phần rõ ràng. Chỉ chốc lát sau, nhị nữ liền cho Tiêu Nhàn mặc quần áo xong, hơn nữa đánh Tiêu Nhàn bỏ vào cân đẩu vân bên trên, giống như là vận chuyển hàng một loại đem Tiêu Nhàn chuyển đến cân đẩu vân bên trên. Tiểu Y Tiên cùng Tiên Nhi khống chế cân đẩu vân bay ra khỏi cửa phòng. Trong nháy mắt nhìn thấy kia từng cái biểu tình cổ quái mặt, nhị nữ mặt cũng là không nhịn được đỏ lên. Ta xem các ngươi đều đến đông đủ, chương trình học hôm nay chắc hẳn mọi người cũng đoán được, đó chính là thực chiến giờ học. Từ Triệu Vô Cực lão sư dẫn đội, nhiệm vụ là cho Áo Tư Tạp tìm một cái thích hợp hồn hoàn. nhìn thấy đứng chỉnh chỉnh tề tề học viên Phất Lan Đức sau đó chắp tay sau lưng, nhìn dáng vẻ cực kỳ giống lãnh đạo phát biểu. Đi thôi, tiểu oa nhi nhóm, nghe xong Phất Lan Đức, một bên Triệu Vô Cực trực tiếp ở phía trước mở đường. Vung tay lên tỏ ý đám học viên đuổi theo mình. Đây bất động minh vương bất động tàm tạm, một động chạy so sánh thỏ đều con mẹ nó nhanh. Áo tư tạp còn chưa kịp phản ứng, xung quanh người đều không có. Triệu lão sư, chúng ta đây là muốn đi đâu? Đường Tam điều động huyền thiên công, tốc độ trên căn bản có thể cùng Triệu Vô Cực lúc này tốc độ duy trì ngang hàng. Tinh đấu đại xâm lâm, nhìn thấy đuổi theo mình Đường Tam, Triệu Vô Cực trong mắt hay không thời gian cũng thoáng qua một vệt vẻ tán thưởng. Ô, tinh đấu đại xâm lâm, đó là cái dạng địa phương gì đâu? Nghe thấy Triệu Vô Cực, theo sát phía sau Tiểu Y Tiên cùng Tiên Nhi cũng là 10 phần không hiểu. Miệng đồng thanh hỏi, tinh đấu đại xâm lâm là hồn thú tụ cư địa phương, trong đó có nhóm lớn hoang dại hồn thú. Càng đi rừng rậm sâu bên trong, hồn thú năng lực liền càng mạnh, cho nên lát nữa tiến vào thời điểm không có chỉ thị của ta, các ngươi không nên chạy loạn. Triệu Vô Cực nói rủ gì, vì áo tạp cùng Ninh Vinh Vinh hai cái này hệ phụ trợ hồn sư có thể đuổi theo. Mình cũng là cố ý hãm lại tốc độ. Vâng, lão sư, ngoặc kép, không biết qua bao lâu. Đoàn người đồng loạt bước vào tinh đấu đại xâm lâm. Hơn nữa trải qua Đường Tam hợp lý an bài, mọi người cũng tiến hành tốt đẹp bài binh bố trận, không ngừng đẩy về phía trước tiến vào. Tại đây đã không sai biệt lắm là ngàn năm hồn thú địa bàn. Nhiệm vụ của các ngươi bắt đầu. Ta bất kể các ngươi dùng phương pháp gì, hôm nay nhất thiết phải cho áo tư tạp tìm ra một cái thích hợp hồn hoàn. Hơn nữa các ngươi không muốn mong đợi ta, ta là sẽ không xuất thủ. Triệu Vô Cực cảm giác xung quanh có ngàn năm hồn thú khí tức dao động, liền đuổi vội vàng kêu ngừng rồi học viên, trực tiếp làm hất tay trưởng quỹ, chỉ phụ trách nhìn, cũng không phụ trách thao tác. Ôi ô ô, cảm thụ được xung quanh hồn thú gào thét và năng lượng cường đại dao động, áo tư tạp thanh âm đều có bắn tỉa run rẩy, chân đều có chút phát run. Không có chuyện gì, đừng sợ, áo tư tạp, có chúng ta đây. Đường Tam nhìn thấy áo tư tạp không ở trạng thái, vội vàng vỗ vỗ áo tư tạp bả vai, cho hắn cố lên động viên. Hai, phụ cận đây có không ít ngàn năm hồn thú, cuối cùng cái nào thích hợp ta sao? Áo tư tạp vừa nghe không có Triệu Vô Cực ủng hộ, trong lúc nhất thời hại, không ít sợ, hơn nữa còn cảm thấy 10 phần mê man. Ngay tại áo tư tạp đang lúc tuyệt vọng, một cái con muỗi thanh âm mọi người bên tai phiêu động qua. Tuy rằng rất nhỏ bé, nhưng là vừa làm sao có thể trốn khỏi Đường Tam thường xuyên nghe ám khí lỗ tai. Thật là đạp phá thiết hài vô mịch sử, đắc lai toàn bất phí công phu a. Áo tư tạp, ngươi thức ăn mở. Đường Tam biết rõ có thể phát ra loại thanh âm này hồn thú, trên căn bản thuộc về hệ phi hành hồn thú. Hơn nữa hệ phi hành hồn thú tốc độ cực nhanh, đây không chính thích hợp làm áo tư tạp tân hồn vòng sao? Hảo gia hỏa, phượng vĩ kê quan xà, kinh nghiệm lão luyện Triệu Vô Cực, nghe thấy Đường Tam bên này có động tĩnh, cũng không tự chủ được đưa ánh mắt đầu qua đây. Trong tâm than thầm đám con nít này mệnh thật tốt, đừng nói là tìm hồn thú rồi, đây hồn thú đều tự mình tìm tới cửa. Áo tư tạp cũng chú ý đến trên đầu mọc ra cái hồng hồng giống như như bảo thạch màu gà. Đầu rắn thân rắn, mà cái đuôi hẳn là giống như phượng hoàng lông vũ tựa như hồn thú. Trong nháy mắt cảm giác một trận dễ khi dễ, nhưng mà đây phượng vĩ kê quan xà cứ như vậy lẳng lặng nằm sấp trên tàng cây, giống như là rốt nát vô tri, hoặc như là tại mão đủ khí lực làm xong chuẩn bị chạy trốn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?